Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 54, Romulan Nữ Vương. Chắc xem ra chỉ là hơi có chút uể oải sẽ không có gặp cái gì dằn vặt. Hai tay hắn bị một loại nào đó tản ra hào quang nhỏ yếu vòng kim loại khảo ở. Đây không đơn thuần chỉ có loại công năng này, rất có thể hội ngăn chặn chắc tâm linh năng lực, khống chế trung tâm bốn phía khoảng chừng có mười mấy người bộ dáng. Mấy người ở thao tác thái không chạm, còn có mấy cái hộ vệ, ngay chính giữa đứng nhất nữ nhân, bởi vì góc độ nguyên nhân chỉ có thể nhìn thấy nàng bóng lưng. Trên đùi ăn mặc trường đầu gối kim sắc kim loại legging. Bên trong là quần áo bó màu đen, phía trên khải giáp là ngay cả thể, phía dưới như là quần lót phong cách phía trên nhưng bao trùm toàn thân kiện hàng cánh tay. Đầu đội tam giác màu, mái tóc dài màu đen ngang eo, chỉ cần là xem bóng lưng nói tuyệt đối thuộc về đầu rất chính loại kia. Không biết có phải hay không là bóng lưng sát thủ. Làm thế nào? Dã thú hướng về Tô Phục thấp giọng hỏi. Tô Phục liếc mắt nhìn dã thú cười nói, này thanh âm sao nhỏ làm gì? Dị không gian bên trong bọn họ lại nghe không gặp. Một lúc ta đem Trác làm đi vào, các ngươi trước tiên có thể đem Trác mang về trở về địa cầu. Ngươi sao? Jubilee vội vàng hỏi, ta lưu lại chiếu cố cái này Romulan. Nàng nếu bắt chắc hơn nữa còn muốn phượng hoàng lực lượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không giải quyết vấn đề này phiền phức cũng không tính toán kết thúc. Dứt bỏ lần trước cái kia, giết quáp phụ thân ngoại tinh nhân không nói chuyện. Cái này Romulan xem như Tô Phục lần đầu tiếp xúc được ngoại tinh nhân đương nhiên phải tốt tốt gặp. Lại, Sia đế quốc thế nhưng là vũ trụ tam đại đế quốc bên trong. Cái này Romulan xem ra lại là người quý tộc, như không tất yếu nói Tô Phục còn chưa muốn dẫn lên chiến tranh vũ trụ. Đương nhiên nếu như cái này Romulan nhất định không chịu nói như vậy Tô Phục cũng chỉ có thể giết nàng, sau đó tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng lưu lại, Magneto trầm giọng nói, Tô Phục xem hắn gật gù, cũng được, bất quá ngươi chết cũng đừng trách ta. Hừ. Magneto hừ lạnh một tiếng. Tô Phục đi tới Trác bên cạnh phất tay mở cửa. Trác còn không có phản ứng lại cũng cảm giác được mình bị nắm lấy kéo vào tới. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tiến vào dị không gian. Trác sững sờ nhìn mọi người. Sau một khắc chỉ nghe thấy đinh một tiếng. Một cái tương tự dao găm giống như vũ khí từ Romulan trong tay ném đi. Tinh chuẩn nhanh chóng đâm về Trác vừa nãy vị trí chỗ ở. Thật là nhạy cảm phản ứng. Trác mới vừa vặn bị kéo vào dị không gian Romulan liền phản ứng đến. Hơn nữa phi thường quả đoán ra tay. Ồ, Romulan xoay người lại phát hiện Trác không gặp. Hơn nữa chu vi không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nàng vũ khí đánh trúng phụ cận vật thể trên ngã xuống. Binh lính. Romulan hô lớn, phong tỏa thái không chạm, có người đi vào, rất nhanh, nhiều đội Sia binh lính xông tới, đồng thời thái không chạm triệt để phong bế, liền ngay cả khống chế trung tâm thông đạo cũng đóng. Romulan nhìn bốn phía hừ lạnh nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết rằng ngươi là làm sao làm được, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem người cứu đi nói vậy thì quá ngây thơ. Hiện tại giao ra Trác hoặc là Phượng Hoàng lực lượng. Tĩnh, căn bản không có bất kỳ cái gì thanh âm. Romulan hừ lạnh, chỉ thấy khống chế trung tâm đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ. Tia sáng này như một mặt tường từ trước đến sau bắt đầu quét hình lên. Đây là Sia đế quốc một loại khoa học kỹ thuật. Bất kỳ ẩn hình hoặc là không gian trên ẩn tàng đều có thể bị kiểm tra đi ra. Chẳng qua là khi quét hình toàn bộ khống chế trung tâm nhưng không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Romulan sắc mặt biến có chút khó coi, có chút bản lĩnh, nếu như ta không thể đoán sai hẳn là Trác đã nói cái kia Tô Phục chứ. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể đem người cứu đi. Ngươi đối với vũ trụ này, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi không giao ra Phượng Hoàng lực lượng, như vậy ta cũng chỉ có thể lại đi địa cầu tự mình tìm Phượng Hoàng lực lượng. Đến thời điểm, cũng không giống như bây giờ hòa bình. Không thể không nói Romulan lần này làm phương pháp xác thực xem như rất hòa bình. Không có chỉ huy hạm đội xâm lấn địa cầu, cũng không có trên trái đất trắng trợn ra tay. Thậm chí biết rõ Phượng Hoàng lực lượng chỗ cũng không có trực tiếp ra tay. Cái này đã tính toán là rất không tệ. Chí ít so với còn lại ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu cần phải hòa bình nhiều. Nếu như Romulan nếu đổi một loại phương thức nói xác thực so sánh vướng tay chân. Bất quá, Tô Phục vốn là cũng dự định cứ như vậy trốn sau đó mang đi chắc. Cho nên khi Romulan sau khi nói xong, Tô Phục liền trực tiếp vất tay mở cửa đi ra. Cùng đi ra còn có Magneto. Còn chắc, hắn đã bị dã thú ôm thông qua dị thế giới sẽ đi phi thuyền. Lại là ngươi, xem ra ngươi không có tiếp thu lần trước giáo huấn. Romulan nhìn Magneto khinh bỉ nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Phục. Ngươi là làm sao làm được? Romulan rất hứng thú hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục còn chưa nói hết bên cạnh Magneto nhưng nổ. Lần trước tuy nhiên hắn bại nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy nhẫn. Huống chi hiện tại Romulan lại vẫn như vậy không nhìn trào phúng chính mình. Magneto giơ tay lên, bên cạnh kim loại trong nháy mắt bay lên hướng về Romulan đập tới. Romulan hừ lạnh một tiếng căn bản không nhúc nhích. Chỉ thấy bên cạnh hộ vệ đội vọt thẳng lại đây vung lên vũ khí ngăn trở những kim loại này. Sau đó hướng về Magneto xông tới. Magneto rất nhanh bị bức ép liên tục lùi về phía sau theo những hộ vệ kia run rẩy lên. Romulan nhìn về phía Tô Phục. Nếu như ngươi không nghĩ ngươi tinh cầu gặp phải hủy diệt nói liền. Giao ra Phượng Hoàng lực lượng. Ngươi không biết Phượng Hoàng lực lượng uy lực thực sự. Nó có thể dễ dàng phá hủy trái đất các ngươi. Vì lẽ đó đem Phượng Hoàng lực lượng giao ra đây. Đây là muốn tốt cho các ngươi. Tô Phục không lên tiếng đánh giá Romulan. Xem ra khoảng chừng 34 tuổi dáng vẻ. Thành thục rồi lại không có vẻ già yếu. Cái này tử sắc, cái này tư thái ở thêm vào hết sức ngụy trang. Cũng khó trách làm cho Trác tâm động. Phượng Hoàng lực lượng cường đại ta rất rõ ràng. Không đơn thuần đối với trái đất là một uy hiếp. Đối với các ngươi Sire đế quốc cũng đồng dạng là cái uy hiếp. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi biết Sire đế quốc. Romulan bất ngờ nhìn về phía Tô Phục. Ta còn biết rõ ngươi là Sire đế quốc quý tộc. Tô Phục vừa cười vừa nói. Romulan cười. Ta không đơn thuần là quý tộc. Ta còn là Sire đế quốc nữ vương. Sire đế quốc nữ vương. Cái này đến là để Tô Phục bất ngờ. Bởi vì cái gọi là nữ vương cũng không phải là xưng hào. Mà là nắm giữ thực quyền. Có thể nói là Sire đế quốc tối cao quyền lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.